Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cha Đường đang dọn dẹp bàn ghế đi mượn về với anh em Đường Minh Sơn. Thấy bọn họ đỏ mắt đứng đó thì vội vàng nháy mắt với Đường Minh Sơn. Đường Minh Sơn cười tiến lên nói, hôm nay là ngày vui của Văn Tuệ. Mẹ à, chỗ phòng bếp có mấy người Alan rồi, mẹ không cần phải quan tâm nữa đâu. Mẹ ra ngoài chào hỏi cô dì chú bác đi. Yên tâm đi, mẹ Đường tinh thần phấn chấn đáp. Mẹ sẽ tiếp đón mọi người thật tốt. Văn Tuệ à, hôm nay con đi theo bên cạnh mẹ đi. Không chỉ phải biết mặt mũi người thân nhà chúng ta mà còn phải nhận biết người thân bên nhà Nam Tuyền nữa. Con biết rồi mẹ, Đường Văn Tuệ gật đầu liên tục. Họ hàng bên nhà cô dâu và chú rể đều nhiều nên trong phòng bếp trừ Phong Mộc Lan và chị dâu hai Đường ra thì còn có chị dâu họ và Xuân Phân, thím ba. Chỉ là vẫn rất bận rộn, không đủ dưa leo rồi, phải đi hái thêm một ít. Đây đây, sáng nay bác của Nguyên Khang đã hái đủ rồi, đang để sau cửa đấy, nãy không nhìn thấy. Chị dâu ba, chừng này tiêu có đủ không? Xuân Phân đưa hạt tiêu đã rửa xong tới cho Phong Ngọc Lan xem. Phong Ngọc Lan đang bận cắt thịt, nghe vậy bèn quay sang nhìn. Đưa lại gần đây một chút, bác cả gái vội vàng đi vào, thấy cả hai bếp đều đang bận nấu nên cầm cái phích nước lên. Để bác về nhà nấu nước rồi lát nữa lại đưa qua. Ấy, bác gái từ từ thôi. Chị dâu hai Đường tranh thủ quay lại. Ai trông yêu muội rồi? Phong Ngọc Lan nhìn quanh phòng bếp một lần, không thấy yêu muội đâu thì lập tức hỏi. Yên tâm, chị dâu họ cười híp mắt trả lời. Ông nội con bé đưa đi rồi. Trong phòng bếp bận rộn khi thế ngất trời, ngoài sân cũng đang được mọi người trang trí. Chẳng biết chú ba Đường kiếm đâu về không ít lê núi. Lúc này mọi người đang gói lê lại làm quà, chờ đến khi người thân ra về thì tặng bọn họ làm quà đáp lễ. Bên nhà họ Trương cũng bận rộn không kém, mặc dù bên nhà bọn họ làm cỗ vào buổi tối nhưng đồ đạc cần chuẩn bị cũng không ít hơn nhà họ Đường chút nào. Trương Thục Phân chạy qua chạy lại cả hai đầu, thỉnh thoảng còn làm người truyền lời cho cả hai bên. Mấy đứa trẻ cũng chạy theo cô ấy qua qua lại lại. Yêu muội còn nhỏ nên bị ông nội giữ lại không theo kịp. Con bé giận đến mức khóc òa lên, mãi đến khi vợ chồng chị cả Đường đưa ba đứa bé tới, yêu muội có đôi trai gái sinh đôi làm bạn chơi mới từ từ nín khóc. Nghe tiếng động náo nhiệt bên nhà họ Đường, có người dân vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, mãi đến khi được người khác nhắc nhở mới biết nhà họ Đường và nhà họ Trương kết làm thông gia. Chuyện này tốt quá rồi, con gái gả ở ngay trong đội sản xuất thì ngày nào cũng có thể gặp mặt nhau. Một người phụ nữ thở dài nói. Đúng thế, một thím khác gật đầu liên tục, con gái tôi gả hơi xa chút, nhưng mà bên kia bằng phẳng phì nhiêu nên cuộc sống sau này cũng không kém. Đội sản xuất chúng ta còn những thanh niên nào chưa bàn chuyện cưới gả nhỉ? Ôi chà, bà một xem trước cho con gái mình một người đấy à, thím kia bị cười nhạo nhưng vẫn thoải mái. Ở cùng một đội sản xuất nên gốc rễ như nào chúng ta đều biết hết, chẳng phải tốt hơn tìm người bên ngoài à, nghe vậy. Mấy người trong nhà có con gái sắp đến tuổi lấy chồng cũng có điều suy nghĩ. Mọi người thấy cũng đúng, ha ha nói cười thêm chút nữa rồi ai về nhà nấy. Điều đáng nói là sau này Phong Mộc Lan mới biết được có mấy nhà trong đội đã kết thông gia với nhau. Buổi trưa ăn bên nhà gái còn buổi tối thì ăn bên phía nhà họ Trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Phong Mộc Lan cũng đi làm giúp nhưng không làm bếp trưởng nên thoải mái hơn nhiều. Sau khi ăn cơm trưa xong, nhà chị cả Đường đã về rồi nên buổi tối sang nhà họ Trương đều là người thân bên nhà trai. Ăn cơm tối xong, Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn ngồi lại nhà họ Trương một hồi rồi về nhà trước. Bọn họ đun hai nồi nước sôi, múc mấy gáo vào thùng gỗ rồi thêm chút nước lạnh vào để gội đầu tắm rửa. Đến khi hai người tắm xong, đang giặt quần áo thì mấy người Nguyên Khang quay về. Trong nồi có nước nóng đó, mọi người đi tắm đi. Đường Minh Sơn nói với mấy người anh hai Đường một tiếng. Anh hai Đường có uống chút rượu nhưng không say, nghe vậy lập tức đi vào phòng bếp múc nước. Sau khi dinh nước vào nhà tắm, anh ấy để chị dâu hai Đường tắm trước, còn mình thì ngồi ngoài sân hóng mát chút. Chờ đến khi cả nhà đều đã tắm rửa xong xuôi ra sân ngồi thì không khỏi nói tới chuyện hôm nay. Chị dâu họ cứ kè kè theo em gặng hỏi nhà anh Nam Tuyền cho nhà chúng ta bao nhiêu sính lễ, còn hỏi em sẽ ở nhà bao lâu nữa chứ. Em phiền C, H, E, T mất. Nhắc đến chuyện này là Đường Văn Tuệ lại cụt hứng. chị dâu họ thật sự đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà cái tật xấu mồm mép tép nhầy thì không phải chỉ ngày một ngày hai là bỏ được. Đừng để ý đến chị ta, chị dâu hai đường phe phẩy chiếc quạt lá. Hôm nay có mấy thím còn tới hỏi thăm chị về Thục Phân kia kìa. Trước kia Trương Thục Phân và em trai bên nhà mẹ đẻ của chị dâu họ có tiếp xúc với nhau rồi. Nhưng hình như người ta không có cảm giác gì với Thục Phân nên sau này cũng không tiếp xúc nữa. Bây giờ Trương Thục Phân vẫn chưa có đối tượng. Mẹ Đường cũng cười nói. Bác mấy đứa cũng hỏi thăm mẹ đấy. Nhà bác có một em trai họ còn chưa lập gia đình. Nhưng em họ còn ít tuổi hơn con nữa mà. Đường Văn Tuệ tỏ vẻ hai người bọn họ không xứng đôi. Cô ấy biết Thục Phân thích người trưởng thành một chút. Không phải tìm cho em họ con mà là cho người bên nhà mẹ để chị dâu họ hai của các con. Cha Đường biết một chút thông tin, chỉ là xa hóa, nhà họ Trương sẽ không đồng ý đâu. Đúng là hơi xa thật, anh hai Đường gật đầu, anh ấy biết nhà mẹ đẻ của chị dâu họ hai ở đâu. Ở huyện bên cạnh thì không nói, còn ở tít trong núi sâu nữa. Phải đi bộ hơn một ngày mới tới, Phong Ngọc Lan cũng nghe Đường Minh Sơn nói. Vào huyện mà ngồi xe bò thì đến được công xã bên kia cũng tốn 4 tiếng đồng hồ rồi. Đoạn đường phía sau xe bò và xe lừa đều không đi được mà phải đi bộ, vượt núi băng đèo thêm 3 tiếng nữa. Vậy đúng là hơi xa thật, em đi tới đó mấy lần rồi? 2 lần, một lần là anh họ hai đính hôn, lần thứ hai là đi rước dâu. Chị dâu hai đường bên cạnh cũng tiếp lời, chị nhớ hôm rước dâu đó trời mưa to. Ôi chao, đúng là chịu tội mà. Lúc đến nhà bác, toàn bộ quần áo của mọi người đều là bùn hết, trông chẳng giống đi rước dâu chút nào, cứ như đi chơi bùn về vậy. Lần còn lại thì chị và mẹ ở nhà trông nom Nguyên Khang bị bệnh nên không đi. Nghe mọi người nói một hồi khiến chị cũng tò mò muốn biết rốt cuộc xa nhường nào. Nghe vậy, Đường Văn Tuệ bật cười, nghe thấy tên mình, Nguyên Khang lập tức hỏi ngay, cháu bị bệnh á, đúng vậy, còn là do thằng hai gây họa nữa. Thằng bé cho Nguyên Khang ăn nhiều bắp nướng quá nên bị đầy bụng không tiêu hóa được, thành ra khó chịu. Anh hai đường bị nhắc tên sờ mũi mình một cái, thằng bé khăng khăng đòi ăn, không cho là nó khóc, vậy cũng không thể cho như thế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị dâu hai đường nhớ lại chuyện này là lại tức giận. Nguyên Khang còn bé, ăn nhiều đồ nướng sẽ không thoải mái. Ừ, bây giờ anh biết rồi mà, anh hai đường cười ha ha. Thấy Nguyên Khang muốn nghe chuyện, hồi mình còn bé, mẹ Đường và cha Đường bèn chọn ra mấy chuyện thú vị kể cho nó nghe làm Nguyên Khang cười khanh khách. Ngày hôm sau nó còn đi chia sẻ với đám bạn nhỏ của mình nữa. Kết quả là A Tráng và Xuyên Tử đều quay về quấn lấy người lớn đòi kể chuyện hồi mình còn bé. Chưa đến 2 ngày nữa là các con phải quay về thành phố rồi phải không? Cũng không biết dưa muối có kịp chín không? Mẹ Đường có muối một vỏ dưa muối để chuẩn bị cho vợ chồng Phong Ngọc Lan mang về thành phố. Không sao đâu ạ, nếu chưa kịp chín thì quay về thành phố rồi con cũng có thể tự học rồi làm. Phong Ngọc Lan vừa nói vừa sửa lại quần cho Nguyên Khang. Bây giờ con trai lớn rồi, ngày nào cũng chạy nhảy khắp nơi nên cứ cách mấy ngày là quần lại bị nó làm rách. Chị dâu hai đường cũng đang dùng vải Phong Ngọc Lan mua về cho mình để may quần áo mùa thu. Dưa muối mẹ làm ăn ngon lắm. Nếu được thì em đưa đi một ít mà ăn. Ba người ngồi ở cửa nhà chính nói chuyện. Ngoài sân đang phơi cao lương. Mặt trời quá chói chang nên cực kỳ oi bức. Cách Trương,